Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, nhập chí tôn điện. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái thân ảnh này, một cỗ cảm giác nguy hiểm phun lên trong lòng. Đây là đang trước đó đối mặt 3 cái 9 đại thể chất cùng 7 đại chủng tộc 7 người lúc, đều chưa từng xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm bóng dáng, trên thân lực lượng phun trào. Thánh thể thôi động đến cực hạn, thánh huyết sôi trào, khổng lồ lực lượng nước vọt khắp toàn thân, tiên thiên chi thể gần sát đại đạo, tiếp dẫn tiên thiên chi lực, ngũ hành đạo cốt chấn động, gia trì lực gia cầm tại trên thân, tử khí quấn quanh, lần thứ nhất lộ ra bên ngoài cơ thể, quấn quanh ở trên thân. Long Tinh Ngân nhéo nhéo quyền đầu, đem thân thể tất cả lực lượng ngưng tụ. Hoàng cực phần tâm hỏa theo sát tử khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Tại quanh thân nấn ná, 3 đại công pháp vận chuyển tới cực hạn. Tay phải chấn động, từng cái phù văn thoáng hiện. Trên cánh tay không ngừng nhảy vọt, tay trái đế hoàng long khí quấn quanh. Cái này đế hoàng long khí ứng dụng, vẫn là Long Tinh Ngân tại phong lôi điện trong quan tài mới học được. Mắt phải phong lôi chi lực nhảy lên, mắt trái tử khí phun trào. Chỗ ngực, ngũ đạo quang mang, lấp lóe, một đoàn khí thể tại ở ngực phun trào. Đây là hồng hoang ngũ hành khí. Vĩnh Hằng Trung theo sát lấy bay ra. Vĩnh Hằng Trung đã triệt để bả Diêm Vương kính tiêu hóa. Hóa thành Diêm Vương kính bộ dáng. Tại Long Tinh Ngân đỉnh đầu xoay tròn. Sau đó, lấy ra chạm lô, một mặt cẩn thận nhìn chăm chăm thân ảnh trước mặt. Sau cùng nghĩ nghĩ, vẫn là cắm về chạm lô. Thu hồi Vĩnh Hằng Trung, hắn phải dùng công chính tới một trận chiến. Long Tinh Ngân đã mơ hồ đoán ra cái thân ảnh này là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thân ảnh này chính là lúc trước Chí Tôn Điện sáng lập giả, Hư Vô Tiên Tôn, vị kia vô địch nhân vật. Người này thế nhưng là thứ 2 kỷ nguyên người mạnh nhất. Có 102, một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, có thể nghĩ. Tất nhiên là khủng bố đến cực hạn, so thiên thần còn muốn khủng bố. Loại người này, cho dù là cùng một cảnh giới, cũng là vô địch. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, cửu thiên phong lôi chấn thi triển, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Bốn phía phong lôi phun trào, lốp bốp rung động, bóng dáng cười một tiếng, đồng dạng là giống to một tiếng, phong lôi thanh âm quét ngang mà đi. Không trung lôi điện trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân lui nửa bước, một mặt cẩn thận nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Hắn vậy mà cũng sẽ dùng cửu thiên phong lôi chấn. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới. Liệt chấn thái hư thi triển. Một quyền kích ra, không gian xuất hiện từng tia vết rách. Bóng dáng vung nắm đấm đầu đánh ra. Mênh mông chiến ý quét sạch. Đem Long Tinh Ngân một quyền này ngăn trở. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển, tam trọng lực lượng đánh ra, bóng dáng chấn quyền, đồng dạng 3 cỗ lực lượng vọt tới, cùng Long Tinh Ngân không phân cao thấp. Long Tinh Ngân tay phải đánh ra, là lục đạo luân hồi quyền, một quyền kích ra, 6 cái thế giới va chạm, bóng dáng cũng là một quyền, 6 cái thế giới xoay tròn, oanh tương đương Long Tinh Ngân cùng bóng dáng cùng lúc rút lui. Long Tinh Ngân định trụ thân thể, kỳ quái nhìn lấy bóng dáng, cái này quá không hợp lý, tiệt mạch thuật bóng dáng sẽ thì cũng thôi đi, dù sao cái kia chính là thứ 2 kỷ nguyên bí thuật. Thế nhưng là cái này cửu thiên phong lôi chấn cùng lục đạo luân hồi quyền hắn vậy mà cũng đã biết. Mặc dù có chút khác biệt, tuy nhiên lại cũng tương tự. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, dưới chân thái hư bộ đổi thành huyễn ngân bộ. Dưới chân lưu quang chớp động, hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng không chậm chút nào. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Song quyền chấn động, bóng dáng một tay cùng loại lục đạo luân hồi quyền quyền pháp. Một tay kim quang lóng lánh, mô phỏng ngũ đế long quyền. Quyền đầu không ngừng va chạm, kinh khủng quyền thế tràn ngập. Long Tinh Ngân song quyền đánh tới cuồng bạo. Thân thể tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện dị tượng. Thánh tâm bất diệt hồn. Ngay sau đó thái hư tam thiên giới xuất hiện. 3000 thế giới điệp ra. liên tục không ngừng vì Long Tinh Ngân cung cấp lực lượng. Sau đó vĩnh hằng thời gian chảy ra hiện. Sau đó thánh tâm ngàn vạn huyễn xuất hiện, hóa thành một thanh bảo kiếm, âm dương ngũ hành đồ xoay tròn, thánh hồn một chiêu, thánh kiếm rơi trong tay, âm dương ngũ hành đồ rơi vào đỉnh đầu, vĩnh hằng thời gian lưu dẫm tại dưới chân, thái hư tam thiên giới rơi vào sau lưng, năm cái dị tượng dung hợp lại cùng nhau, lực lượng kinh khủng tràn ngập bốn phía, bóng dáng cười lạnh, sau lưng xuất hiện một thân ảnh, cầm trong tay trường thương cùng thánh hồn đại chiến. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, tuy nhiên không biết rõ nó có mấy cái dị tượng tạo thành, nhưng là hắn nhận ra trong đó hai cái dị tượng thánh thể thánh tâm bất diệt hồn cùng đấu chiến thể. Đấu chiến bách binh phách, Long Tinh Ngân biết rõ, cái này hư vô tiên tôn thể chất cũng rất bất phàm. Thánh thể cùng đấu chiến thể kết hợp thể, khủng bố đến cực hạn. Long Tinh Ngân tay nắm cửu tự chân ngôn xông tới. Không nghĩ tới thân ảnh này cũng sẽ cửu tự chân ngôn. Cửu tự chân ngôn va chạm, đại đạo khí lưu truyền. Long Tinh Ngân thi triển đông lai tử đồng, tử khí phun trào, bóng dáng trong mắt kim quang lấp lóe. Một đạo kim quang bắn ra, cùng tử khí va chạm. Long Tinh Ngân tay phải huyễn ngân chỉ thi triển, một chỉ điểm ra, mà bóng dáng đồng dạng một chỉ điểm ra, chặn huyễn ngân chỉ. Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện một vòng tử nhật, tử khí cuồn cuộn 3000 trượng. Đây là chí tôn thần thuật, bóng dáng mảy may không sợ. Sau lưng một mảnh hư vô, mặc cho tử khí công kích. Long Tinh Ngân thi triển diệt long ngâm, bóng dáng đồng dạng giống to. Đến từ viễn cổ âm thanh truyền ra, đồng dạng là long ngâm, chỉ bất quá phương thức khác biệt. Long Tinh Ngân phía sau côn bằng cánh chấn động. Bóng dáng phía sau xuất hiện phượng hoàng cánh cùng côn bằng cánh va chạm, ngay tại Long Tinh Ngân tại cùng bóng dáng đại chiến thời điểm. Bên ngoài xuất hiện một thân ảnh, bóng dáng nhìn chằm chằm phía trước chí tôn động, nhìn lấy chí tôn động sáng lên thứ 14 cái quang mang. Liền biết rõ Long Tinh Ngân tại cùng hư vô tiên tôn bóng dáng đại chiến. Kỳ thực cửa này, chỉ cần chống nổi một cái canh giờ, bóng dáng liền sẽ tự động biến mất. Dạng này coi như qua ải. Đây là hư vô tiên tôn không thi triển sát phạt thủ đoạn trạng thái dưới. Bất quá ngay cả như vậy, một cái canh giờ có thể chống đỡ xuống cũng không có mấy cái. Bởi vì đó là hư vô tiên tôn thứ hai kỷ nguyên người mạnh nhất, vạn cổ đến nay cũng chỉ có Lăng Thiên Đạo Tôn có thể tới sánh ngang. Đã cường đại đến cực hạn, coi như thiếu niên thiên thần cũng không thể đánh bại của hắn. Chỉ bất quá trèo chống thời gian nhiều một chút thôi. Hai người chấn khai. Long Tinh Ngân thi triển thái hư hóa kiếm. Hai tay ngưng tụ ra kiếm. Một tay thi triển cực đế không ngân. Một tay thi triển phong lôi trảm. Song kiếm huy động. Bóng dáng hai tay huy động. Một tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Một tay xuất hiện một cây trường thương. Huy động cùng Long Tinh Ngân va chạm. Long Tinh Ngân vận dụng lục đạo khống pháp, khống chế mấy loại thần thuật, không ngừng công kích, bóng dáng không nhường chút nào. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, không ngừng trị liệu thương thế. Bóng dáng cũng thi triển khôi phục bí thuật, khôi phục thương thế. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, cửu chuyển vô cực thi triển, nhất chuyển tu la thiên địa sát. Một cỗ cường đại phong bạo đem bóng dáng cuốn vào. Một đạo tu la sát khí tràn ngập, huyết sát chi lực không ngừng rào sát lấy bóng dáng. Bóng dáng hai tay huy động, bốn phía hình thành một mảnh hư vô, mặc cho mượn huyết sát chi lực trùng kích. Long Tinh Ngân thi triển đệ nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông ra, đem bóng dáng bốn phía hư vô đánh tan. Bóng dáng hai tay huy động, trong tay một mảnh hư vô phiêu miểu, đem lực lượng không ngừng ma diệt. Long Tinh Ngân đưa tay tịch diệt chi lực đánh ra, hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng tay phải giống như tu la đồng dạng, hướng về tịch diệt chi lực mà đi. Long Tinh Ngân mắt phải phong lôi chi lực xông ra, bóng dáng mi tâm một cỗ mênh mông chiến ý xông ra, đem đánh tan. Long Tinh Ngân có chút tức giận, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải bí thuật so với hắn còn nhiều người. Hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vậy mà đều bị đối phương ngăn trở. Như thế một phen chiến đấu, hắn vậy mà không có chiếm cứ mảy may thượng phong, còn ở vào thế yếu. Tại loại trình độ này đối bính bên trong, Long Tinh Ngân cũng không dám thi triển thần thuật trở xuống thủ đoạn. Thời gian từng giờ trôi qua, phía ngoài người kia mặt lộ vẻ chấn kinh, bởi vì đã vượt qua một cái canh giờ. Thế nhưng là quang mang kia vẫn là lóe lên. Cái này nói rõ bên trong còn tại chiến đấu. Cuối cùng xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Người kia nghĩ đến, kỳ thực cái này hư vô tiên tôn bóng dáng. Có một loại tình huống, là sẽ không một cái canh giờ liền tiêu tán. Cái kia chính là đụng phải tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thật giống như hắn vừa rồi tiếp đi người kia. Đại chiến 12 cái canh giờ. Để hắn chấn kinh, đó là thế hệ này. Cái thứ hai tới đại chiến 12 cái canh giờ người. Hiện tại lại xuất hiện một cái có thể chống nổi một cái canh giờ người. Long Tinh Ngân thần thuật không ngừng xuất kích, đánh nhiệt hỏa triều thiên. Trên thân thánh huyết huy sái một chỗ. Thời gian dài chiến đấu của hắn võ nguyên đều theo không kịp. Thể xác tinh thần mỏi mệt, để hắn trong lúc vô tình bị công kích nhiều lần. Long Tinh Ngân cắn răng, đối phương giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng. Long Tinh Ngân đánh 10 phần nghẹn cong. Long Tinh Ngân tại một lần bị đánh bay về sau, bóng dáng rốt cục biến mất. Long Tinh Ngân thân thể lung lay, kém một chút một đầu vừa ngã vào địa phương. Ở bên ngoài người kia, nhìn thấy 14 quang mang toàn bộ dập tắt, rốt cục nới lỏng khẩu khí. Thế nhưng là, sau đó trong mắt lại tràn đầy chấn kinh. Bởi vì Long Tinh Ngân vậy mà chống nổi 14 cái canh giờ mà bất bại, cái này thực sự quá kinh người. Cái này 14 cái canh giờ là hư vô tiên tôn bóng dáng tồn tại thời gian dài nhất. 14 cái canh giờ. Cái này chí tôn động. Vạn cổ đến nay, đây là cái thứ ba. Cái thứ nhất là thần đế hoàng, thứ hai là huyễn ngân thần đế. Long Tinh Ngân là cái thứ ba. Cái thứ ba a, cái này nói rõ. Long Tinh Ngân tương lai có khả năng sánh ngang hư vô tiên tôn. Long Tinh Ngân không có lập tức ra ngoài. Uống một ngụm tam quang thần thủy, Long Tinh Ngân cảm giác thoải mái hơn. Long Tinh Ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật, tạo hóa tinh khí du tẩu toàn thân. Trên người thương thế cấp tốc khôi phục. Long Tinh Ngân đứng dậy, đi ra chí tôn động. Vừa ra chí tôn động, Long Tinh Ngân phát hiện, có một người đang chờ hắn. Người kia gặp Long Tinh Ngân đi ra chí tôn động, thân thể nhất động, đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Quan sát tỉ mỉ lấy Long Tinh Ngân, sau cùng hài lòng điểm một cái đầu. Long gia Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghe vậy điểm một cái đầu. Hắn hiện tại vẫn tương đối nổi danh, cho nên có thể đủ nhận ra hắn cũng không kỳ lạ. Người chống nổi hư vô tiên tôn thân ảnh biến mất. Người kia đè ép ép âm thanh, nhỏ giọng mà hỏi, ta cũng không rõ ràng. Đánh lấy bóng dáng liền biến mất. Bất quá ta cũng tại chống đỡ không được bao lâu. Nếu là lại không biến mất, ta cũng liền bại. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cái kia nên tính là tự động biến mất. Bất quá cái này một trận chiến, xác thực rất gian nan. Long Tinh Ngân còn là lần đầu tiên đối mặt cùng cảnh giới một người. Chật vật như thế qua. Bởi vì cái thân ảnh kia thực sự quá kinh khủng. Cái gì? Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cái này. Chấm ngoặc kép, người kia một trận chấn kinh. Long Tinh Ngân ý tứ chính là còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Đây cũng quá mạnh đi. Thế hệ này thật đúng là ra không ít yêu nghiệt a. Cái này vừa đưa vào đi hai cái, lại xuất hiện một cái. Vừa mới bình tĩnh thời gian, lại phải bị đánh vỡ. Thế hệ này, có rất nhiều yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt a, không cần nhiều lời. Người Long gia tăng thêm người liền có 4 cái. Trước kia có tinh nguyệt cái kia tiểu ma nữ là đủ rồi. Một tháng trước lại xuất hiện một cái Long tinh hồn. Hiện tại ngược lại tốt. Người cùng Long tinh trần cũng xuất hiện. Thật sao? Ha ha. Đi thôi. Người kia nói lấy. Liền đạp không mà hành chiều lấy một cái phương hướng mà đi. Long tinh ngân chấn động côn bằng cánh đuổi theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.